Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên gặp một gương mặt trông rất quen mắt. Đó không phải là Ôn Hải Đông sao? Rốt cuộc cũng nhớ được diện mạo của anh ta. Cô thực là mừng thầm. Anh Ôn à? Tiểu Đồng kêu lên một tiếng, xưng hô giống như lần trước đi nhờ xe. Tiểu Đồng. Ôn Hải Đông nhìn cô một lượt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Cô thực sự mặt sờn xăm tới, rất là đẹp, vô cùng hợp với cô. Cảm ơn. Đây chính là phép lịch sự. Người được người khác khen ngợi liền phải hạ mình nói lời cảm tạ. Anh hiểu lầm rồi. Tôi có hẹn với người khác, không phải là Tần Thanh, mà chính là một tên ngu ngốc để bạn gái đứng một mình đó. Tiêu Đồng chỉ về phía sau lưng của Ôn Hải Đông. Anh ta đang đi tới kìa. Ôn Hải Đông quay đầu lại, nhìn thấy người ở phía sau chính là Tề Vĩ. Anh rốt cuộc cũng nhớ ra mình có mang theo bạn gái hả? Tôi còn tưởng anh đổi tính, quay qua thích đàn ông rồi chứ. Thật không hiểu anh ta kêu cô ăn mặc đẹp tới đây để làm gì. Dù gì cũng chỉ làm bình hoa, không nên vứt cô sang một bên để tự mình đi chơi chứ. Tề Vĩ, Tiểu Đồng, hai người. Ôn Hải Đông bắt đầu lo lắng, một tia hy vọng còn sót lại lên tiếng hỏi. Cô ấy là tình nhân của tôi. Tề Vĩ nghe anh ta gọi tên Tiểu Đồng thì chân mày nhíu lại. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là bạn gái không phải là tình nhân nha, gian phu đại nhân kia. Tiểu Đồng theo bản năng cãi lại anh, không có một chút chú ý tới Ôn Hải Đông đang ngây người như phỗng đứng ở bên cạnh. Cô không có chú ý, nhưng Tề Vĩ lại quan sát rất là rõ ràng. Từ nét mặt kinh ngạc của Ôn Hải Đông, không dám tin cho đến từ bỏ cùng với đau lòng. Sự biến đổi này khiến cho tâm tình của Tề Vĩ trở nên rất tốt. Ôn Hải Đông, lần này anh thua chắc rồi. Chẳng lẽ cô thích người như thế sao? Sau khi nhảy xong một bài, Tề Vĩ lại đi theo đám bạn tốt chơi đùa, hoàn toàn quên mất mục đích tới đây. Chọc tức Ôn Hải Đông. Ôn Hải Đông đương nhiên nắm lấy cơ hội, kéo Tiểu Đồng vào một góc để mà nói chuyện. Thích anh ta ư? Không thể nào nhá. Tiểu Đồng cười nói. Vậy thì tại sao cô lại? Chính là vì tiền. Ngoài ra còn có thể có lý do nào khác sao? Cô cũng không mượn cớ lòng vòng nói thẳng ra lý do. Cô rất là thiếu tiền sao? Tiểu Đồng nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại tôi của anh ta. Biết rằng anh ta chắc chắn sẽ tưởng tượng cô là một cô gái đáng thương bán mình nuôi gia đình, mà cười nói. Tôi không có khó khăn như vậy. Chỉ là điều kiện anh ta đưa ra rất là tốt. Tôi cũng không có lý do gì để mà từ chối cả. Nhưng trông cô không giống lại người như vậy. Ôn Hải Đông ngờ vực nói. Tôi đúng là loại người như vậy đó. Anh ta cho rằng mình hiểu được cô lắm hay sao? Anh Ôn à, anh là người có tiền. Đương nhiên sẽ không biết được cảm giác món đồ mình thích bị người khác giành mất. Không biết tới cảm giác đó, khó chịu đến nhường nào đi. Tôi luôn yêu tiền hơn cả mạng sống. Không tin thì anh có thể đến công ty du lịch của tôi hầm một chút. Tôi là Tân Tiểu Đông. Từ trước tới nay đều có thể vì tiền mà quỳ gối khom lưng. Nhưng vì tiền, như vậy không đúng lắm. Ôn Hải Đông không nói nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng. Như thế nào được coi là đúng chứ? Là vì yêu sao? Tiểu Đông lắc đầu cười nói. Con người là một loại động vật bậc cao, cũng có dục vọng. Nhưng con người luôn tự xưng mình là bá chủ mọi vật, khinh thường mọi vật. Tìm bạn tình của động vật. Như vậy động vật có thể tự do chọn bạn để mà giao phối, sinh sôi nảy nở. Thế nhưng con người lại phải có tình cảm mới có thể làm như vậy. Trong thế giới này, có bao nhiêu tình cảm là thật chứ? Tiểu Đồng không phải là diễn giả, cũng không quan tâm tới người khác có hiểu ý mình hay không, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Giải phóng tình dục, tình một đêm, ngoại tình, lang trạ. Cái thế giới này đã sớm vần đục như thế. Vậy thì liệu rằng theo đuổi tình cảm, có thể chân thực hơn so với cái theo đuổi tiền bạc hay không chứ? Tôi biết là anh xem thường những cô gái có thể vì tiền mà bán mình. Nhưng cũng chưa chắc chúng tôi đã để ý đến các anh. Chúng tôi vì tiền mà bán mình. Các anh vì dục vọng của bản thân mà chi tiền. Tôi nghĩ việc mua bán này, anh chắc hẳn đã làm qua đi. Tiểu Đồng nhìn thấy Ôn Hải Đông lúng túng gật đầu rồi nói tiếp. Người mua và người bán, ai cao thượng hơn ai không quan trọng. Chẳng qua cũng chỉ làm cá mè một lứa mà thôi. Ôn Hải Đông bị cô nói cho một phen thì cả người sững sờ, một lúc sau mới thốt nên lời. Chẳng lẽ mục tiêu của cô không phải là tình yêu và hôn nhân sao? Tôi luôn dành cho tình yêu những món đồ xinh đẹp. Hơn nữa, tôi còn chưa thấy người tôi muốn tìm nha. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ phải hiện ra vẻ đẹp của tình yêu mà những người nghệ thuật kia vẫn thường ca ngợi, nhưng bây giờ nó vẫn đang nằm ngoài cuộc sống của cô. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ ra giá cao hơn. Thật là xin lỗi. Cô bật cười lắc đầu một cái, từ chối. Tại sao chứ? Bởi vì vẻ ngoài của anh không phải là kiểu mà tôi thích. Tôi sẽ không tự ép bản thân mình đâu. Lời nói này có một chút tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Cô cảm thấy có một chút hãi náy nên nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net